Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1574. Đệ 1574 chương rơi vào người có tâm trong mắt. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cùng ngày thay đổi ngoại môn đệ tử quần áo sử dụng truyền tống thực. Văn đi một chuyến chủ phố. Tìm kiếm Đào Bảo Các muốn mua một phần về ngoại thành thế lực bang hội tình huống giới thiệu. Ngoại thành đệ tử rất nhiều đều là quen biết. Không ít người nhìn đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần khi đều sẽ đầu lại đây tò mò cùng kinh ngạc. Đánh giá ánh mắt, chủ yếu cũng là hai người dung mạo cùng khí chất quá xuất chúng. Nếu là lớn lên ném đến đám người đều tìm không thấy cái loại này. Phỏng chừng cũng không bao nhiêu người sẽ chú ý. Đào Bảo Các là chủ trên đường một gian không tính đại cửa hàng. Tổng cộng có 2 tầng, bên trong bày bán đồ vật phi thường phức tạp, đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng thật ra thực phù hợp tên. Nhìn cửa hàng bày các loại bất đồng đồ vật, Ngô Thanh Thiển sinh ra một loại thân thiết cảm, ở mặt thế trước nàng là trải qua quá hiện đại sinh hoạt. Ở Tao Bao mua quá không ít đồ vật. Bởi vậy mạc danh đối Đào Bảo Các có loại hào cảm. Ni Đào Bảo Các bên trong có 3 gã người hầu ở. Chiêu đãi người, tu vi đều là linh đế, ăn mặc màu xám nhạt áo choàng, thuyết minh bọn họ thân phận là bị tuyển đệ tử. Đào Bảo Các khách nhân cũng không nhiều, một người tuổi trẻ nữ hầu giả cười đi hướng hai người. Hai vị tưởng mua điểm cái gì? Ngô Thanh Thiển cũng không đi loanh quanh. Chúng ta giống mua một phần ngoại thành bang hội kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nữ hầu giả thực kinh. Ngạc, trong tình huống bình thường mua ngoại thành bang hội giới thiệu đều là tân tấn đệ tử nhập môn khi tốt nhất bán, nhưng hiện tại không phải còn có 2 ngày sao? Nàng không khỏi đối hai người thân phận có chút tò mò. Có sao? Ngô Thanh Thiển thấy nữ tử ngốc lăng, mở miệng nhắc nhở, nữ tử hoàn hồn cười nói. Có. Bang hội giới thiệu có 2 loại, bình thường tin tức giới thiệu là 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức giới thiệu chính là 100 vạn thượng phẩm linh ngọc. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trong lòng thực kinh ngạc, các nàng cũng chưa nghĩ đến mua một phần tin tức lại muốn như vậy quý. Bất quá xem nữ hầu giả bộ dáng cũng không như là cố ý đề cao giá cả xảo trá. Cho chúng ta một phần kỹ càng tỉ mỉ đi, Ngô Thanh Thiển lấy ra một túi thượng phẩm linh ngọc đưa. Qua, còn cũng may hạ giới khi thu quát vài điều linh mạch khoáng. Nếu không đi vào nơi này mua mấy phân ngọc giản liền thành kẻ nghèo hèn. Nữ hầu giả lại ngẩn người, thái độ càng tốt, tiếp nhận linh ngọc tra xét một lần, cười nói, hai vị thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi lấy, ở nữ hầu giả đi lấy ngọc giản khi. Ngô Thanh Thiển hai người lại ở Đào Bảo Các nhìn nhìn. Rất nhiều vật phẩm đều là có yết giá rõ ràng. Hai người phát hiện nhất tiện nghi vật phẩm đều là thượng 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Căn bản là nhìn không thấy hạ phẩm cùng trung phẩm linh ngọc yết giá. Hiển nhiên Quy Nguyên Tông nội sử dụng thấp nhất giao dịch tiền chính là thượng phẩm linh ngọc. Thực mau, tên kia nữ tử lấy ra một phần ngọc giản. Hiện trường cởi bỏ mặt trên cấm chế. Đưa cho Ngô Thanh Thiển cười nói, đây là sư tỷ muốn đồ vật, hai vị còn xem điểm mặt khác sao? Không cần, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần chỉ là tưởng ở thiên phú tin tức cho hấp thụ ánh sáng trước đêm. Bang hội tin tức mua trở về nghiên cứu hạ, nếu không đến lúc đó nếu là có bang hội người tới cửa mời. Các nàng hoàn toàn không biết gì cả liền không hảo ứng đối. Không ít người đã chú ý tới các nàng. Bởi vậy hai người không nghĩ ở chủ trên đường tiếp tục lưu lại. Về sau muốn tới dạo có rất nhiều thời gian, nữ hầu giả hơi hơi có chút thất vọng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nghênh đón một cái đại khách hàng. Bất quá trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Tốt, sư huynh sư tỷ thỉnh đi thong thả, về sau có thời gian lại thăm bổn tiệm money, 100 vạn thượng phẩm linh ngọc sinh ý làm thành. Nàng có thể nhắc tới linh ngọc cũng có không ít, hai người gật gật đầu liền rời đi Đào Bảo Các, trực tiếp trở về ngoại môn phủ đệ chỗ ở. Hai người là sinh gương mặt, tuy rằng ở chủ trên đường lưu lại không lâu sau, vẫn là rơi vào rồi người có tâm trong mắt, thực mau liền có người tra nổi lên hai người thân phận. Hết chương.